Hoàng tộc Đại Chu, chương 416, cực phẩm pháp khí tới tay, góc truyện audio.com, bốp, Tiết Hệt bất chấp thương thế trên người, phun ra một ngụm tinh khí, hóa thành một đạo cầu vồng, trong nháy mắt đã thoát ra mấy trăm trượng. Tốc độ nhanh vô cùng, ha ha ha, Phương Vân cười to, thanh âm quanh quẩn trên bầu trời. Nếu có kiếp sau, nhớ rõ phải hiểu rõ tinh tường thực lực của đối phương, rồi hãy ra khỏi cửa. Phương Vân thân hình lập lòe một cái, lập tức đuổi theo Tiết Hệt. Mấy ngụm tinh khí phun ra, Ngũ Ngục Phong lập tức dùng thế lôi đình vạn quân, hướng về phía Tiết Hệt đập bể qua. Trong tích tắc Tiết Hệt cảm giác mình vô cùng gần sát với tử vong, ánh mắt hắn trừng thật to trước khi chết gầm lên giận dữ. Cấp linh tuệ, làm sao có thể cường đại như vậy? Oành, Ngũ Ngục Phong nện xuống, Tiết Hệt đã bị chia năm xẻ bảy, hai thanh trường thương ảm đạm vô quang rơi xuống. Xem ra, là ta nói sai rồi, ngươi ra khỏi cửa, đã xem qua thiên cơ bảng. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, khôi phục nhân thân. Tay chụp tới, đem hai thanh cực phẩm trường thương bắt vào trong tay. Hai thanh trường thương lạnh run, khí linh bên trong bị thực lực của Phương Vân làm cho kinh hãi. Thiên cơ bảng, là vạn năng, nhưng không phải không gì làm không được. Nó có thể đưa được rất nhiều võ giả tự cho là biết mọi bí mật. Nhưng đối với rất nhiều thứ vẫn không thể thấy rõ. Như thập tam hoàng tử Lưu Triệt ở trên thiên cơ bảng, tư liệu của hắn biểu hiện là nhị thập 20 thiên long chi lực. Mà không phải tam thập ngũ, 35 thiên long chi lực sau khi hắn biến thân. Theo tam đại tiên sinh thấy, thì địa biến chi pháp cùng thiên tượng chi pháp hiển nhiên là cùng pháp khí chiêu thức gì đó. Không thể tính là lực lượng của bản thân mình, cho nên, sẽ không biểu hiện ra tam thập ngũ thiên long chi lực chỉ đem, loại năng lực này thể hiện ở trên bảng. Đây là thuộc về tin tức mang tính chất ẩn, bởi vì trên thiên cơ bảng, người như Phương Vân hiện tại đã vào một loại tình huống khó xử. Lực lượng của hắn, đã vượt cấp linh tuệ, đệ nhất linh tuệ bảng, căn bản thể hiện không ra thực lực của hắn. Nhưng cảnh giới của bản hắn, lại chỉ là cấp linh tuệ, cho nên vẫn ở trên linh tuệ bảng. Phương Vân chính là thuộc vào một loại như vậy, thực lực tại cấp thiên tượng, cảnh giới tại cấp linh tuệ. Mà chính là ở chỗ này đã tạo thành bị kịch cho Tiết Hệt. Thương tốt, Phương Vân cầm lấy hai thanh cực phẩm pháp khí, yêu thích không buông tay. Đây là pháp khí cấp bậc cực phẩm đầu tiên mà hắn có được. Đáng tiếc phẩm chất hai thanh pháp khí này, vĩnh viễn không cách nào tăng lên tới tuyệt phẩm pháp khí. Phương Vân có chút ít tiếc hận nói. Pháp khí một cấp bậc là có một cấp bậc uy lực. Cưỡng chế tăng lên phẩm cấp pháp khí thường thường phải trả giá thật nhiều. Ý nghĩa của sự trả giá này, là vĩnh viễn không cách nào nữa tiến thêm một bước tăng lên phẩm chất. Chính thức có thể không ngừng thăng lên phẩm chất pháp khí căn bản là không được cưỡng chế tăng lên cấp bậc pháp khí, bởi vì chỉ cần tài liệu đủ tế luyện một phen, uy lực cùng phẩm chất sẽ tự nhiên mà đi lên. Cưỡng chế tăng lên chỉ là làm điều thừa, như Ngũ Ngục Phong của Phương Vân, tế luyện càng lợi hại tài liệu dùng càng nhiều, cấp bậc thượng phẩm chính là cấp bậc thượng phẩm. Hỏa Ngục Phong luyện đến hoàn mỹ thì xương thượng phẩm cấp bậc đỉnh phong. Mà không sẽ biểu hiện ra di tượng cực phẩm pháp khí, hiện ra hư ảnh long phượng cùng ca. Điểm này, tại chương pháp khí trong cận cổ thời đại đề cập tới. Góc truyện audio.com, kỹ càng, pháp khí phân hai loại, pháp khí không thể phát triển tính chất cùng pháp khí có thể phát triển tính. Song thương của Tiết Hệt không thể nghi ngờ thuộc về cái phía trước. Nhưng mà mặc dù như thế, hai thanh cực phẩm pháp khí này, ở trong số bảo vật của Phương Vân cũng thuộc về vô cùng có sức nặng. Hai luồng chân khí bay ra, Phương Vân lập tức đem hai thanh trường thương này tế luyện. Từng điểm tỏ quang phát ra, hai cây trường thương lập tức chui vào đan điền Phương Vân. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức hướng ra xa xa bay đi. Đại nhân, gạch nối, Mã Phu nhìn thấy Phương Vân từ phía sau một cây đại thụ đi ra cúi đầu cung kính đứng ở bên đường. Đây là một thiêu thân, nhìn thấy hai người giao thủ, hắn đã chạy nhanh ra xa. Sau đó tự mình núp vào, phòng ngừa bị uy lực của hai người giao thủ ảnh hưởng đến. Chuẩn bị lên đường thôi. Phương Vân khoát tay áo, lạnh nhạt nói, vâng, đại nhân, thiêu thân xoay người một cái, lên xe ngựa, hai con tuấn mã bị chút ít kinh hãi, bất an nháy mắt nhưng cũng không có bối rối thiêu thân vung roi ngựa, xe ngựa tiếp tục hướng về thành Hoài An đi đến. Thiên đô thương pháp, Phương Vân ngồi ở trong xe ngựa yên lặng suy nghĩ về thiên đô thương pháp khắc vào trong ý thức của khí linh. Thiên đô thương pháp, trong tông phái giới cao thủ luyện khí, khi luyện khí thường thường sẽ đem một ít tuyệt học hoặc là pháp môn, tài liệu luyện khí in dấu vào trong ý thức của khí linh. Người trước là vì khí linh quen thuộc những tuyệt học này, khiến cho khí linh điều khiển pháp khí càng ăn ý phối hợp võ giả, khiến cho tuyệt học uy lực tăng nhiều. ví dụ như tiết hệt khắc vào trong ý thức khí linh thiên đô thương pháp. Về phần người sau, thường thường là một số cần tông phái thông qua mấy đời đệ tử môn nhân cùng hoàn thành pháp khí. Loại pháp khí này, luyện chế rất khó, nhưng uy lực sẽ không ngừng thăng lên, đến cuối cùng luyện thành, pháp khí càng kinh động địa. Nói ví dụ như 12 hạt bạch cốt châu chính là pháp khí như vậy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, 5 ngày sau, một con bồ câu đưa tin mang theo một tin tức bay vào trong xe ngựa của Phương Vân. Cái tên Lý Ước Huyền đã biến mất trên thiên tượng bảng. Bồ câu đưa tin còn đưa tới bản viết tay thứ tự mới nhất của thiên tượng bảng. Thứ nhất, Phạm Thiên, thứ hai, Thập Tam Hoàng Tử, thứ ba, Minh Vương Thái Tử, thứ tư, Phong Thái Thương, thứ năm, Dương Hoàng, thứ sáu, Quân Niệm Sinh. Lý Ước Huyền đã tiến vào thiên trùng cảnh. Phương Vân tay siết tờ giấy, trong đầu xẹt qua ý nghĩ này. Dựa lưng vào thùng xe, Phương Vân trong mắt lại xuất hiện bóng hình của Lý Ước Huyền. Áo trắng, trường kiếm, vẻ mặt vĩnh viễn bình thản không sợ hãi. Người này, mặc dù ngồi ở bên cạnh hắn, cũng không thể cảm thấy hắn tồn tại. Hắn tựa như một tầng ảo ảnh, không cách nào tiếp xúc được. Phương Vân vẫn cho là, người thứ hai bước vào thiên trùng cảnh, không phải Phạm Thiên, thì chính là Minh Vương Thái Tử cùng Thập Tam Hoàng Tử. Duy chỉ có không ngờ rằng, sẽ là Lý Ước Huyền. Trạng Nguyên Lang Đại Chu Triều, dùng phương thức đặc biệt của hắn. Chấn động tất cả mọi người. Trạng Nguyên Lang vẫn là Trạng Nguyên Lang kia, hắn tuy hạ thấp nhưng cũng không nói hắn so với người khác kém hơn. Ngược lại, hắn so với những người khác đều muốn lợi hại hơn nhiều. Thiên trùng cảnh, Lý Ước Huyền theo đuôi đế nhất bước chân vào, không có thanh thế kinh thiên, cũng không có hành động vĩ đại dung chuyển. Góc truyện audio.com, nhân tâm, chỉ là trên thiên tượng bảng nhẹ nhàng biến mất. Ở trong sự cạnh tranh không nói ra này, Lý Ước Huyền thắng, mọi người đã thua. Phương Vân tin tưởng, giờ khắc này, có rất nhiều người, cũng giống như mình, nắm bắt tin tức này, tựa lưng vào ghế ngồi, không nói gì mà rung động. Thái tổ phái, Quân Niệm Sinh xếp bằng ở trên đại điện, nhìn sang trang giấy trước người, trong mắt xẹt qua một tia thần sắc cô đơn. Mỗi người đều có kiêu ngạo cùng tự tin của chính mình. Mỗi người đều tin tưởng, mình là kiệt xuất nhất, ở trong vòng cạnh tranh này, không có bất kỳ sự ban thường. So ra cũng không phải lực lượng, chiêu thức, mà là lòng tin cùng ý chí. Người bị thua tôn nghiêm vứt rác, trong mắt xẹt qua một tầng kiên định, Quân Niệm Sinh đem trang giấy này thu vào trong ngực, sau đó khoanh chân mà ngồi, chùn vào trong tu luyện. Thủy Ma Tông, Phong Thái Thương ngồi ở trong một gian đại điện đen kịt, xung quanh là vô số phù điêu ma thần. Nhìn sang tin tức ghi lại trên tờ giấy, Phong Thái Thương trong mắt xẹt qua một tia rung động, nhưng mà rất nhanh lóe lên rồi biến mất rồi lại tiếp tục tu luyện buồn tẻ, dài dằng dặc. Làm người vặn rủi quân thân. Phong Thái Thương đã thành thói quen, ở trong các loại chèn ép mà đi tới. Trên ân sơn Đại Chu Triều, Dương Hoàng một thân trương sam vải thô đầy mảnh vá, ngồi ở sau một tủ sách đầu tựu vào thành ghế. Dù sao cũng là vũ hầu, hơn nữa chỉ là phục dịch 3 tháng mà thôi, không có ai thực có can đảm bắt Dương Hoàng đi đào quáng thạch đầy quáng xa. Hiện tại Dương Hoàng, thoạt nhìn đã cùng tôn quý, hoa phục không còn nửa điểm bên thân, hắn đầu tựa ở trên ghế dựa, hai mắt khép kín không nhúc nhích. Phục dịch quáng sơn, tuy thân phận bị quét sạch, nhưng mà, Dương Hoàng chính thức quan tâm không phải những cái này, mà là tờ giấy. Hắn lại vượt lên trước một bước, Dương Hoàng lẩm bẩm nói, thần sắc hơi có chút chán nản. Cố gắng lên, dược hiệu thử phẩm thần đan, người đã hấp thu, đột phá thiên trùng cảnh, chỉ kém một bước, ở trong tầng cạnh tranh này, người đã rớt lại phía sau, không thể lại rớt lại phía sau những người khác, linh hồn trong nhẫn nói. Trong thư phòng yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau, Dương Hoàng nhắm mắt lại, một lần nữa bắt đầu tu luyện. Xe ngựa rốt cuộc đã tới thành Giang Âm, mà tướng ra mắt vương ra. Đại điện hơi chút tối, ở trên treo một tấm biển lớn. Trấn áp Tứ Hải Vinh Thân Vương ngồi trên cao dưới tấm bảng. Hai bên thị vệ san sát, nguyên một đám tinh khí màu đỏ tu vi đều đã ngoài cấp địa biến. Trong đó có một số người tinh khí trực tiếp chính là màu tím nhạt, rõ ràng là cường giả cấp thiên tượng. Đại Chu Triều cấp địa biến có thể làm vương hầu. Dùng võ giả cấp địa biến, cấp thiên tượng làm thị vệ. Phương Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đứng dậy đi, Vinh Thân Vương thần thái uy nghiêm nói. Hắn tuy khéo léo làm trường giả đôn hậu, nhưng cái này cũng là nhìn người. Phương Vân bất quá là một đại tướng quản, điều đến dưới trướng hắn, chính là thuộc hạ. Hoàng thất thân vương, đâu cần phải khách khí đối với một tướng quân. Điều lệnh quân cơ sử có mang theo không? Vinh Thân Vương đều là thái độ giải quyết việc công. Thưa vương gia, có mang theo. Phương Vân đem điều lệnh quân cơ sử đưa ra, bên cạnh có người tiếp nhận truyền qua, thừa dịp trình điều lệnh quân cơ sử, Phương Vân nhìn lướt qua Vinh Thân Vương. Vinh Thân Vương bề ngoài chính là một người bình, góc truyện audio.com, thường, đỉnh đầu cũng không có bất luận khí vận tinh mang gì. Rõ ràng là cường giả đã ngoài cấp thiên tượng, đại chu thủy sư, nếu không có đủ công lực cường đại nhất định là trấn áp không được. Ký tên, lăn tay vào đi. Vinh Thân Vương nhìn lướt qua điều lệnh, sau đó đem một phần công văn đưa tới. Một bên, đã có sư gia đưa lên bốt mực cùng chu sa. Phương Vân ấn tay vào, Vinh Thân Vương liền đem công văn rời bến đưa tới. Quy củ triều đình, lâu thuyền sắt thép rời bến, không được vượt qua 3 tháng. 3 tháng không về, liền dùng quân pháp xử trí có hiểu chưa? Mà tướng rõ ràng, Phương Vân tiếp nhận công văn rời bến, liền rời đi Vinh Vương phủ thành Giang Âm thành. Phương Vân sau khi rời đi, Hoàng tử Lưu Khải hai tay chấp sau lưng, từ sau đại điện đi ra. Hoàng thúc công văn rời bến nhẹ nhàng như vậy đã giao cho hắn. Có phải là có chút quá tiện nghi cho hắn không? Lưu Khải nhìn sang phía Phương Vân rời đi nói. Triều đình có quy củ của triều đình, quân cơ sử có vũ mục chấp trưởng, tại công văn gây phiền toái cho hắn là không sáng suốt. Hơn nữa, đánh rắn không chết tất bị rắn cắn lại. Làm khó dễ trên công văn cuối cùng cũng phải giao cho hắn, không bằng sảng khoái chút ít. Hơn nữa kẻ này, hiện tại hãm sâu vào trong tranh chấp hoàng tử. Ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu người chú ý đến hắn. Chúng ta lúc này, mặc kệ lôi kéo hắn, hay làm khó dễ hắn, đều cực kỳ không sáng suốt còn không bằng giải quyết việc công, không cần phải cùng hắn sinh ra bất luận liên quan gì. Tương lai, hắn cho dù chết tại doanh hoang, cũng sẽ không có người chú ý tới chúng ta. Cách chương.